Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, cái tên ngổ ngáo đó ở đâu rồi? Đành về nhà Kim vậy, cầu cho tên đó chết đi cho rồi mình khỏi phải cạnh tranh. Cơ mà cô được, hắn ta mà chết thì mình cũng chả sống nổi. Thôi thôi, tên Rick gì đó làm ơn bình an dùm cái đi. Hắn vừa phóng xe như tên bắn trên đường vừa làm nhà một mình như thằng. Cô bình thường, hắn quẹo vào đường nhà nó thở phào vì cuối cùng cũng đã đến nơi, nhưng khi tới cổng thì hắn thấy một thứ làm hắn ngạc nhiên vội thắng xe. Ký, ti ti ti, lại, hắn lật giật tung cửa bước xuống nhìn chố mắt vào thứ trước mặt, chiếc siêu xe màu trắng sọc đỏ của Rick. Nghiến chặt răng chạy vội vào nhà thấy Kim, Mon và Rick đang ngồi trên ghế salon cười cười nói vui vẻ vô tư. Đầu hắn bốc cháy, mình chạy như điên để kiếm cái thằng chết tiệt đó và giờ thì nó đang ngồi đây. Hừ, khoan, từ từ, bình tĩnh đã nào, phù, hắn hít một hơi sâu để bình tâm lại rồi cất tiếng. Rick tới đây khi nào vậy? Cả ba người nghe giọng nói đều quay lại. Ồ, anh tới đây khoảng 40 phút trước rồi, có gì cô nhóc? Rick nhìn hắn cười. Anh cô đi với anh ấy hay sao mà Rick phải gọi cho Kim để hỏi đường về đây đó? Mon nhìn hắn. À ừ, tôi có việc gấp phải. À, là một số rắc rối ở bang đét, nhưng xong cả rồi, hắn nói dối nhìn nó cười cười. Chừng nào anh về, nó hỏi hờ hững cô cảm xúc. Hả, hắn đớ người, nó là đang đuổi hắn về sao? Hừ, đợt trước thấy nó quan tâm hắn một chút là vui rồi. Vậy mà bây giờ chỉ tại tên chết tiệt kia mà nó lơ hắn sao? Sao vậy, nó quay lại nhìn hắn. Hả, à ừ ừ anh, hắn ấp úng, tôi cô đuổi anh về. Tôi chỉ lo thôi, chẳng phải mẹ anh ở nhà một mình sao? Nó quay lưng lại nhìn tivi, cô nhìn hắn nữa nhưng vẫn nói giọng đều đều. Hắn vui lên được một chút vì nó còn quan tâm tới hắn như vậy, vẫn còn nhớ chuyện hôm trước hắn kể. À, hắn đưa tay nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ anh mới về. Này Kim, anh đói bụng rồi, ăn cơm thôi. Rick lên tiếng cắt ngang màn đối thoại chướng tai gai mắt này, đối với Rick. Được rồi, tôi đi nấu liền đây. Mon đứng dậy, Kim cũng đứng theo, quay sang nhìn hắn hỏi. Này, anh có muốn ăn cùng chúng tôi cô? Ừ, cảm ơn, hắn cười. Vậy anh nợ tôi một. Nó nói rồi quay lưng định vào nhà bếp, hắn vội chạy lại giữ vai nó. Hả, là sao, anh nợ tôi một, sau này tôi muốn anh làm gì thì anh phải làm theo. Hắn buông nó ra cười, vậy ra em muốn thế chứ gì. Giống như chơi game được thêm một mạng chứ gì. Nghĩ vậy cũng được, nó quay lưng. Hắn nói với theo, vậy em cũng nợ anh một. Quát, nó quay đầu lại, quay qua quay lại suốt. Nhớ cô, lần sau sân trường, cái đó cô tính, bắt đầu từ hôm nay thôi. Chơi ăn gian, vậy thì trừ đi, coi như anh cô nợ em gì cả. Cô, tại sao, anh nợ tôi một, có nghĩa anh sẽ làm ô xin một lần cho tôi. Nếu trừ thì tôi sẽ cô có lần nào được hành hạ anh hết. Vậy thì thà tính cho anh một còn hơn. Vậy em nợ anh một đấy. Một điều rồi nhé, phai, nó đi vào bếp phụ nấu ăn với Mon, còn hắn cười tủm tỉm quay về ghế salon ngồi phịch xuống. Nhóc làm sao mà Kim nói nhiều thế, giọng của Rick vang lên làm hắn để ý tới sự hiện diện của anh ta. Từ nãy giờ hắn và Kim chém gió giết bơ Rick luôn. Tôi bằng tuổi cậu đừng gọi thế chướng tai, ra là ở lại lớp hả? Rick cười khiêu khích, nghĩ thế cũng được, tôi có cần cậu hiểu làm gì? Hắn làm ra vẻ bất cần. Ồ thôi, được rồi, này, tôi rất là thích Kim đấy, và thời gian tôi ở với Kim chắc chắn là lâu hơn cậu, cho nên tôi nắm chắc phần thắng rồi. Hắn im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc cậu dư sức hiểu ý của tôi nhìn là biết cậu thích Kim, và tôi đoán chắc cậu cũng nghĩ về tôi như vậy, thì sao, thế bây giờ cậu tính sao? Sao cũng được, cạnh tranh công bằng nhé. Rick đưa tay ra, hắn liếc bàn tay Rick một cái, một giây suy nghĩ rồi cũng đưa tay ra bắt tay Rick. Thế tên cậu là gì? Rick cười thân thiện, gọi tôi là Ken. Ồ, hai người thân nhau rồi đấy nhỉ? Mon từ dưới bếp đi lên cười. Theo sao là Kim, hai cô công chúa tiến lại bàn ăn kéo ghế ngồi ngả ra sau bắt chân nọ qua chân kia, ngắm nhìn. Cái bàn trống không trước mặt, hả, đồ ăn đâu? Rick chố mắt, dưới bếp, Kim nhắm mắt nói hờ hững. Hả, sao cô đem lên? Rick vẫn tiếp tục, thật tình hai anh ngu ngốc quá, tụi tôi làm hết rồi bây giờ hai anh xuống đem lên đi, cô lẽ để tụi con gái phục vụ thế à, có phải con trai cô đấy? Mon nói một hơi làm hai chàng đứng sững. Nhanh lên tôi đói bụng rồi. Mon cũng nhắm mắt lại nói như ra lệnh làm hai chàng cuống cuồng chạy xuống bếp tới nồi đâm sầm vào nhau. Thiệt là, tụi hắn cũng vô ý vô tư quá để con gái phải nói như vậy. Hai, hu hu, sáng mai là khởi hành về quê rồi. Tối TG dáng đăng cho các bạn một chép mới. Tuy ngắn thôi nhưng TG đã cố hết sức rồi. Bây giờ mama bắt đi ngủ rồi. Hixix, các bạn chờ TG một tuần nhé, chỉ là một tuần thôi mà. Các bạn kiên nhẫn đừng bỏ chuyện nhé. Hu hu tạm biệt các tình yêu. Hẹn gặp lại vào ngày cô xa hu hu tê tê cách chương.